Chàng rể siêu cấp, chương 1439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm sáng sớm hôm sau, Hàn Tam Thiên rời giường, bản đi đến vùng gần bến Tà Uy. Anh không có cố ý tới gần, chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng Hàn Tam Thiên đã phát hiện mỗi bảo vệ ở bến tàu thôi đã cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù là ở Úc, tàu vận tải chưa vào bến tàu. Bến tàu cũng không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đến gần. Dưới tình huống như vậy, muốn lén tên tàu gần như tả một chuyện không thế. Nhưng ngay khi Hàn Tam Thiên chuẩn bị rời đi thì một ông lão tóc vàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh. Với cảm giác về sức mạnh của Hàn Tam Thiên, vừa thấy anh đã cảm nhận được ông lão tóc vàng này không giống như người bình thường, trên người ông ta cũng có một sức mạnh của sát thủ đứng đầu. Hơn nữa, dựa theo hơi thở của ông ta mà phán xét thì Hàn Tam Thiên gần như có thể khẳng định nguồn gốc sức mạnh của ông lão trước mắt giống y chang vị sát thủ đứng đầu kia. Các người biết tôi đến đây à? Hàn Tam Thiên hỏi thẳng. Nếu ông lão này tìm đến anh, đương nhiên là thân phận của Hàn Tam Thiên đã bị tể, cho nên lúc này, Hàn Tam Thiên cũng không cần phải giá ngày giá giải. Ông Tảo cười nhạt nói, sức mạnh của tổ chức Hắc Dương vượt qua khỏi suy nghĩ của cậu nhiều. Mọi hành động của cậu từ khi rời khỏi thành phố Thiên Vân đều không tránh thoát được ánh mắt chúng tôi. Hàn Tam Thiên khẽ nhíu mày, như vậy có hơi vượt ra ngoài dự đoán của anh, dù sao đám sát thủ tìm đến anh gây chuyện đã chết hết. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên cũng không có cảm nhận được bất cứ kẻ nào có hành động theo dõi anh. Nếu biết tôi đến đây, tại sao các người còn không chạy chứ? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Chạy, ông lão giờ khóc giờ cười, nói. Tại sao phải chạy, lẽ nào một tổ chức Hắc Dương to như vậy? Còn có thể sợ cậu hả? Một tổ chức Hắc Dương to như vậy? Những lời đó ở trong mắt Hàn Tam Thiên chỉ là một trò cười mà thôi, cho dù là toàn bộ tổ chức sát thủ trên trái đất đoàn kết lại với nhau thì chẳng qua cũng chỉ là một đám kiến hỏi mà thôi, có điều, đối với ông Tảo này, ông ta không coi Hàn Tam Thiên ra gì cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao thì bọn họ hoàn toàn không biết Hàn Tam Thiên mạnh bao nhiêu. Cậu muốn đi đến cơ quan đầu nào à? Ông Tảo hỏi Hàn Tam Thiên. Muốn tiêu diệt tất cả mọi người trong tổ chức Hắc Dương đương nhiên phải đi đến cơ quan đầu nào mới có thể làm được rồi. Hàn Tam Thiên nói một cách không kiêng dè gì, ông lão giống như là nghe thấy được một câu chuyện hài hước xuyên lục địa nào đó. Tiêu diệt tất cả mọi người trong tổ chức Hắc Dương, đây đúng là nằm mơ giữa ban ngày, mơ mộng hão huyền. Lý do mà tổ chức Hắc Dương có thể tồn tại cả trăm năm thì chi tiết bên trong không phải người thường có khả năng tưởng tượng được. Và lại tổ chức Hắc Dương còn có được sức mạnh mà người thường không có, cho nên lời nói của Hàn Tam Thiên đối với ông lão mà nói có vẻ càng buồn cười. Cậu bạn nhỏ, sức mạnh của cậu quả thật khiến cho chúng tôi bất ngờ, nhưng mà cậu muốn tiêu diệt tổ chức Hắc Dương thì đó là không biết tự lượng sức mình. Ông Yao nói, có phải không biết tự lượng sức mình hay không thì phải thứ mới biết được, đúng lúc tôi vẫn chưa tìm được cách lên đảo, ông đã đến thì dẫn tôi lên đi. Tôi sẽ cho ông mở mang kiến thức cách tiêu diệt tổ chức Hắc Dương, thế nào? Hàn Tam Thiên cười nói, ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, ông ta chưa từng thấy ai ngông cuồng như vậy, hơn nửa còn là một thằng nhóc tì mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, lý do mà tổ chức cử ông ta đến chính y à muốn dẫn Hàn Tam Thiên lên đảo, bởi vì lãnh đạo cấp cao của tổ chức vô cùng tò mò rốt cuộc là kẻ nào mà ngay cả sát thủ đứng đầu cũng không phải là đối thủ. Còn về việc Hàn Tam Thiên có thế sẽ mang đến đe dọa gì cho đảo nhỏ đặt cơ quan đầu nào hay không, đấy là điều mà dám lãnh đạo cấp cao chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn họ có một niềm kiêu ngạo mạnh mẽ, hơn nữa, đảo nhỏ đặt cơ quan đầu nào có sức mạnh mạnh nhất của tổ chức Hắc Dương, cho nên, bọn họ hoàn toàn không lo Hàn Tam Thiên sẽ đe dọa được bọn họ. Cậu lợi hại như vậy lại không có cách lên đảo, thật là buồn cười. Nhưng nếu cậu đưa ra yêu cầu như thế, ôi sẽ thỏa mãn cậu, để trước khi chết cậu biết được sự lợi hại thật sự của tổ chức Hắc Dương. Ông lão nơi, trong lòng Hàn Tam Thiên vui vẻ, không ngờ vấn đề lớn nhất gây khó khăn cho anh lại dùng cách này giải quyết xong. Điều này thật sự là nằm ngoài dự đoán, dám người này chủ động dẫn thần chết tới cửa, không biết bọn họ sẽ có tâm trạng thế nào. Khi nào, Hàn Tam Thiên hỏi, 2 ngày sau tàu vận tải sẽ tiến vào cảng, khoẽm vào một àng hóa mắt 1 ngày nữa. Ông lão nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, khi anh đang chuẩn bị rời đi, ai dùng chân lại, khiêu khích nhìn ông lão hỏi. Chẳng ê ông không đinh thử xem thực lực của tôi một lần nà. Vẻ mặt ông lão cứng đò, không nói câu nào. Hàn Tam Thiên cỏ, ỉ cười rồi đi cũng không có hỏa ý đến cùng. Sở dĩ anh hó ỉ ra câu đó là vì Hàn Tam Thiên muốn xác định một việc mà ông. Thảo không nói gì nên trong lòng anh đã có câu trả lời. Ông lão này hẳn là sát thủ đứng đầu mà tổ chức Hắc Dương phá ỉ tới, anh có thể lên đảo hay không chắc chắn không phải do ông lão đó nói ỉ là được. mà anh đã đồng ý, chỉ có thể nói ỷ dò đó là sự sắp xếp của tổ chức Hắc Dương. Còn về việc tại sao tổ chức Hào Dương phải làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ không có cách nào chắc chắn đối phó được với Hàn Tam Thiên, lại không muốn mất thêm sát thủ đứng đầu cho nên mó. Ỷ để Hàn Tam Thiên lên đảo, nếu đoán không sai thì bọn họ hắn là có sự nắm chắc đối phó được phó. Ỷ Hàn Tam Thiên lớn hơn khi ở trên đảo đặt cơ quan đầu não. Một chỉ yêu gầy ông đập lưng ông kia thật là vô cùng huyền diệu. Un 23, 35, 2093 bản quyền 1517 AMW 5 cách chương.